Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 69, không linh bí cảnh sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Sở Ca đang đắc ý nhìn người sắp gặp họa. Quỷ vương thủ là một loại triệu hóa thuật, mặc dù chỉ là một bàn tay của kim đan kỳ quỷ vương, dù vậy vẫn nắm giữa ba thành thực lực của kim đan kỳ, đây mới là chính thức là bài tẩy của hắn. Nhưng khi hắn nghe nàng bình tĩnh thanh âm, sắc mặt hắn đột biến. Nếu như ngươi lấy chiêu này xuất ra ở bên ngoài, ta rất có thể chết ở dưới tay ngươi. Loại này độc thủ, nhưng đây là bí cảnh bên trong, cho dù ngươi là thần thánh phương nào cũng sẽ bị thiên đạo hạn chế ở nơi này. Mộ Ly bình tĩnh không ba động lời nói, ở trong mắt nàng lúc này có thể thấy một loại không gian xiềng xích khóa chặt lấy hắc động cùng quỷ thủ, khiến lực lượng của nó chỉ còn chút cơ kỳ tu vi, mặc dù như vậy nhưng Mộ Ly vẫn thấy nguy hiểm cực lớn đang áp trên đỉnh đầu mình. Sinh liên, đơn giản chỉ bước ra sinh liên bên trong sinh mệnh khí, Mộ Ly xoay người như đang khiêu vũ, từ từ lăng không bay lên, sinh mệnh linh khí bao bọc lấy thân thể của nàng, một đóa bạch liên được hình thành mà ra. Quỷ thủ hắc khí đánh lên thân bạch liên, Mộ Ly bên trong hư ảnh lắc lư chịu đựng, quỷ khí thâm trầm kéo rít từng lọt lệ quỷ câu oán thanh âm. Mộ Ly cấp tốc xoay người trên không, mỗi một lần giơ tay nhấc chân đều tản mát ra một loạt thản nhiên hương khí cùng sinh mệnh lực. Xèo xèo xèo, mặc dù sinh liên là khắc tinh của quỷ vật nhưng không vì vậy mà vô đối, Mộ Ly tu vi chỉ là luyện khí tầng 11, mặc dù có kinh người tinh thuần cùng hùng hậu linh khí chống đỡ nhưng chỉ phát huy sinh liên chưa đến 1/10 công dụng, đây là vấn đề ở bản thân nàng. Quỷ thủ mạnh bạo bóp méo sinh liên hư ảnh, Mộ Ly bị lực chấn ảnh hưởng mà phun ra huyết tươi, nàng cảm thấy bắt đầu hoa mắt, từng tiếng lệ quỷ khóc thét khiến nàng bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Cố gắng chống đỡ thân thể, Mộ Ly trên người tử khí bộc phát cùng sinh liên như âm dương hòa hợp chống đỡ gần tiến tới thân thể nàng quỷ thù. Người rốt cuộc có phải là người trong chính phái, hết thân pháp giống quỷ ảnh bộ lần này lại đến tử khí loại đồ vật này, ta thấy ngươi chính là ma đạo gian tế. Dương Sở Ca rốt cuộc nói ra trong lòng nghi vấn. Hừ, Mộ Ly không muốn nói một lời nào, nàng biết quỷ thù thời gian triệu hồi sắp hết liền bộc phát ra toàn lực có thể. Sinh tử chi giao, lẫn nhau dung hợp mà hình một loại luân chuyển niết bàn. Hắc bạch màu sắc liên hoa từ từ nở rộ diễm lệ, từng cánh hoa mỗi lúc một bung lớn ra tầng tầng lớp lớp. Quỷ thủ chủ nhân cảm nhận được đau đớn mà tay bàn tay truyền đến, mỗi một tấc cơ thịt bắt đầu co giãn, trên tay gân xanh nổi lên kinh tởm. Không, không thể nào, cho dù hiện tại chỉ là chút cơ lực lượng nhưng lấy luyện khí kỳ làm sao có thể chống đỡ được. Dương Sở Ca là người thi triển pháp thuật nên biết được bản thân không còn chống cự được bao lâu. Ngay lúc này, một đạo hủy diệt kiếm khí cắt đứt quỷ thủ, vết cắt rất ngọt không tì vết, bên trong hắc động phát ra một tiếng kinh thiên đau đớn gớm hận. Thi triển thuật pháp Dương Sở Ca bị bất thình lình một kích này liền hộc máu quỳ xuống. Mộ Ly âm thầm nhẹ nhõm, Dương Sở Ca cùng nàng lúc này ngước nhìn lên người phát ra đạo kiếm khí này, cốc u lan bay trên hư không, tay cầm khai thiên chỉ về phía dưới. Một vụ nổ phát ra từ xa, một đạo thân ảnh cấp tốc bay đến Dương Sở Ca bên mình. Mộ Tình Tình lúc này đầu tóc rối bù, nhìn nàng chật vật như vậy liền biết đã ăn không ít đau khổ từ cốc U Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc đi, cốc U Lan nhìn như lông tóc không hao, nhưng tinh lực cùng khí lực đã xuống cực thấp, nàng mặt tái trắng, một kích vừa rồi giúp Mộ Ly đã lấy đi linh lực rất nhiều, nàng lúc này không hơn Mộ Tình Tình là bao. Mộ Tình Tình đỡ Dương Sở Ca đứng dậy, nàng Phượng Minh kiếm cầm trong tay, Phượng Dực phía sau đập mạnh bay lên đối diện cốc U Lan. Nếm thử ta vừa học được chiêu thức, cốc U Lan khí thế dâng tràn, đây là nàng cùng Mộ Tình Tình một kích quyết định. Chớ có đắc ý, Mộ Tình Tình lật ra lá bài tẩy của mình, đây là nàng hiện tại mạnh nhất một kích. Diệt thiên thức thứ nhất, Phượng Hoàng chi vương, cả hai đồng thời ra chiêu, một bên khí thế hủy thiên diệt địa, sắc bên kiếm khí khiến hư không như muốn bị xé rách, một bên hỏa phượng đốt tần cửu thiên hồng hoang, lực đốt thiên khung. Công kích va chạm vào nhau, một loạt kiếm khí cùng hỏa nhiệt bùng phát tàn phá cảnh tượng xung quanh. Hai bên không ai hơn ai, thế kinh thiên khiến đằng xa tu sĩ thấy được cũng đứng nhìn không yên. Mộ Ly phía này cũng không ngồi yên, miệng giơ lên một tia cười lạnh, hai tay bấm pháp quyết, một loại sinh cơ mộc khí xuất hiện. Thiên kích, tên thuật pháp tưởng chừng là một loại mạnh mẽ công kích thuật pháp, nhưng thật ra chỉ là phụ trợ tăng cường công kích thuật pháp, Mộ Ly lúc này chính thức phát dương quang đại vũ em chức nghiệp. Cốc U Lan cảm thấy một loại lực lượng gia cố từ bên ngoài, nàng thừa thế mà lên. Bảo cho ta, cốc U Lan gống giận, trên tay kiếm chiêu bộc phát cường thịnh quang mang, đại lượng kiếm ý như hoàng hà đổ ầm về đối thủ. Ta không cho phép bản thân thua các người. Mộ Tình Tình hai mắt đỏ hoe, liếc nhìn nhị nữ đối diện phía mình, nàng hận hai người trước mặt hết lần này tới lần khác đối chọi với mình, nàng thầm mắng Mộ Ly bị ổi không công bình, nàng không biết đây là Mộ Ly đáp trả lần trước đại bỉ. Gầm, vụ nổ như trời giáng thiên phạt, Cốc U Lan cùng Mộ Tình Tình bị dư chấn mà bay ra, trên người phụ thể biến thành hai con tiểu phương hoàng, sau đó nhập vào người bọn họ. Không tốt, bí cảnh không thể chống đỡ. Mộ Ly Phi thân ôm lấy Cốc U Lan, nàng nhìn lên thiên không hiện ra không gian mảnh vỡ, như lồng kính không chịu nổi lực mạnh, lúc này vết nứt mỗi lúc một dài, lại như mạng nhện càng lan ra chằng chịt. Bên ngoài lúc này, chúng tu sĩ nhốn nháo đứng lên. Không tốt, bí cảnh sắp sụp đổ. Một tên trưởng lão đứng ra nhìn phía dưới hắc động đang kịch liệt hư hoại. PS 20 bình chọn thật nhanh nên ra chương liền tay. Cách chương.